anh yêu em, cô bé ngốc ạ, chương 13, một vui hay buồn, góc truyện audio.com, chép 92, heo không thèm ăn kem, heo không thèm ăn cám, rầm, cái đồng hồ báo thức đáng thương đã bị đập một cách không thương tiếc. Đầu heo ơi, dậy đi đầu heo, đã 7 giờ rồi, nếu cô không dậy thì khỏi đi chơi nhá. Đây là cái đồng hồ khác mà nó cài. Khỏi, sợ trễ, mà không biết nó có được an toàn hơn cái nãy không? What, 7 giờ rồi ư, trời trời không đờ si phải. Phóng, lẹ, đồ đâu mất rồi. Nó cuống lên như sợ bị bỏ vậy. Vệ sinh cá nhân xong rồi thì nó. Phóng, với vận tốc, đại bàng và chuyện gì đến cũng đến. Dầm, nó đã được, hôn, sàn tập thứ hai, win, sao, hôn, sàn hoài dị, nó kệ tôi tại cái sàn nó trơn chớ bộ. Win, hay tải, phóng, từ bậc cao nhất xuống nên, hè hè, nó, đứng lại y, ta giết người y, win, ngu gì đứng he he, úi ya đau chết mất, hai, nó vừa xoa, bàn tỏa, vừa than trời đi xuống bếp, còn Sky thì sao nhỉ, hắn nghe tiếng động liền định chạy lên phòng khách thì chợt khựng lại, ý là ảnh lại nhớ chuyện tối qua ý mà, mặt hắn bây giờ còn đỏ hơn, cà chua chín, vừa lúc thấy nó đi xuống hắn liền lấy tờ báo lên đọc. Mà không phân biệt được là mình đang đọc ngược, khứa khứa, vừa thấy hắn, mọi việc hôm qua như tái hiện lại. Bỗng chốc mặt nó đỏ như cà chua, hai người này ăn gì đỏ mặt khang vậy trời. CS, chào, bu, ổi, S, sáng, N, nó cứ cà, cà lâm, làm tê, gờ liệu luôn hà. Hắn cũng chẳng khác là bao, gập tờ báo cố tỏ vẻ bình thường như mọi hôm, hắn vào bàn ăn, nó lại bếp bê hai đĩa ốp la hắn làm sẵn. Ăn xong thì nó lên phòng thay đồ, vẫn áo bôn nhưng là áo trơn có áo sơ mi bên ngoài quần đùi kiểu, để lộ cặp chân trần trắng miên man, mái tóc đen óng xõa ngang hông, nó bước xuống cùng đôi két màu xanh jean trước mặt hắn. Há hốc ngạc nhiên, mắt mở hết cỡ là những từ có thể miêu tả gương mặt baby của. Ai kia, mình đang thật hay mơ vậy trời, nó đẹp vậy ư, môi hồng, da trắng, ôi không chắc chết mất. Nè, bị gì mà nhìn tôi ghê vậy, bộ. Xấu lắm hả, ngượng ngùng cúi mặt, đám mây hồng hồng đang lơ lửng trên gương mặt. Ai đó, à, không cô, rất đẹp, người như hắn chưa bao giờ thốt ra lời khen ngợi nào. Đúng hơn là nó không có trong từ điển của hắn. Cảm ơn, thôi let's go now, ok, nó nháy mắt tinh nghịch, gió thổi vi vu lướt qua mặt nó chiếc Lexus LF. À mui trần màu đục lướt nhẹ trên đường, hắn, mái tóc lướt cùng gió, cách hắn ăn mặc đậm chất bụi. Áo thun trắng trơn, thêm cái áo khoác đen ở ngoài, đi đôi sneaker xám. Mỗi một nơi hắn, nó lướt ngang qua đều để lại cho người nhìn ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Tới nhà của Hàn Hân, Vĩ Quân, Nhật Mi, Sen đều đã có mặt. Nhưng chỉ có ba chàng trai nhà ta là đang ở dưới phòng khách các nàng nhà ta. Đang, ở trên phòng của Hân để, thay đồ, Sen đơn giản chỉ là quần jean áo thun trơn, Mi thì cũng quần đùi áo thun nhưng thêm cái áo sơ mi đang. Bỉ, buộc ở hông của cô nàng, cô đánh chút phấn, Hàn Hân thì cũng quần jean áo thun, thêm cái áo khoác khỉ jean bên ngoài, cô đã tháo cặp kính mắt kia và thay bằng. Cặp len mắt màu xám ma mị, cả ba nàng tuy đều có phong cách đơn giản chẳng có gì gọi là điệu đà nhưng nó tôn lên sự cá tính trong mỗi người, làm ai cũng có thể. Bị cuốn hút bởi ba cô gái này, bước xuống lầu cả ba nàng đều làm cho tất cả rất ngạc nhiên. Vĩ, Nhật tiếng trống nơi lồng ngực cứ thình thịch mà đánh 100 lần. Một phút, họ đã lỡ nhịp con tim. Wow, Hân, Mi, Sen có phải các cậu không vậy? Không phải tớ bị hoa mắt chứ? Nó đưa tay dụi dụi đôi mắt mí lót của mình. Góc truyện audio.com. Mày có cần phải phản ứng như vậy không? Làm tụi tao ngại chết được. Thái độ của Hân làm cho. Ai kia, phải phì cười và lần nữa. Lỡ nhịp, Vĩ, Vĩ, Vĩ Nhi, Mi phóng hết volume vào tay anh chàng Vĩ làm cậu xém nữa hy sinh cái màng nhĩ vô tội vả. Hơ, hả, Vĩ tỏ thái độ ngây thơ như bò đeo nơ, bùm, đẹp chứ, nhỏ Mi cúi đầu e thẹn, đẹp, rất đẹp, Vĩ lúng túng, thật đó, không có giỡn đâu, nè mấy ba mấy má đi chưa, có lét sờ gô hong hay là ở đây khen nhau đẹp. Nó, khá là bực mình, ok xuất phát, tại công viên đờ e, tê chơi tàu lượn hông mọi người, quất luôn An ơi, nhỏ Hân ủng hộ, chơi thử đi, Nhật lên tiếng, let's go bà con ơi, thế là cả đám rủ nhau đi chơi, ngồi trên tàu lượn mà. Ai hét vậy trời. Xuống tới đất mẹ bao la thì, ghê chết đi được, Vĩ nhà ta mặt mày xám như tàu lá chuối. Đúng ghê thật, Nhật chẳng khác là bao. Coi mấy anh như vậy mà tàu lươn không dám chơi. Đúng là yếu mà cứ thích ra gió. Hân, Mi mỉa mai. Cô, Nhật thì tức phượt khói chớ sao? Ê Vĩ, Nhật phong nhà ma hông. Quân thấy dô đó chơi là hết sảy. Quân đưa ra ý kiến mà người đồng tình nhiều nhất là nó với hắn, xen với hai nàng còn lại thì bình thường. Thôi hai người đó yếu lắm, ở ngoài đi, mi lần nữa mỉa mai. Cô, được đi thì đi, gâu nào, nó vui vẻ chạy vào trước. Bên trong khu nhà ma có rất nhiều thứ ghê rợn. Hàn Hân đang đi thì cảm thấy có cái gì đó nhớt nhớt mà tanh tanh ở lòng bàn tay. Á má, u máu, sợ sợ lắm không đừng mà. Á, cơn ác mộng mười mấy năm qua vẫn chưa ngừng đeo bám cô. Hân ơi hát ân, Nhật lo sợ cậu sẽ mất đi cái gì đó rất quan trọng với cậu. Cậu sợ nó sẽ giống như mẹ cậu cũng bỏ cậu đi đến một nơi xa rất xa vì người đàn ông đó. Vì ở đây có âm thanh rất to nên dù cậu có la đến cỡ nào thì cũng chẳng ai có thể nghe. Cậu bế Hân trên tay ôm cô thật chặt, ấm áp quá, không ết, sợ cây ết, không sợ nữa, đừng bỏ em, hứa, với em CS ứ cô miên man, anh hứa mà đừng có sao nha Hân, xin em, anh thích em, cậu thì thầm chỉ đủ cho cô và cậu nghe, NS, Nhật em muốn, ủ lắm, đừng mà, chúng ta ra khỏi đây rồi, cố lên Hân, nè hai ông bà sao. Mau tránh ra, Hân cần không khí, cậu gần như hét lên, nước, cô khẽ thều thào, để em đi mua nước, Sen nói rồi chạy đi, Sen chờ mình với, nó chạy với theo, nhanh lên, cẩn thận, nó như điên lao về phía Sen đẩy cô ra bên ngoài, nó một mình đứng che cái ánh sáng đang lao với tốc độ chết người về phía mình và, dầm, không dê dê, an ơni, có ai không cứ hu với, hu, bà devil, mẹ ai si chờ xê. On, với, nó dùng chút sức lực thều thào. An, Angle, không em không được ngủ mà. Có ai không cứu với? An, Ernie, hắn lao ngay tới bên nó. Gọi cấp cứu nhanh nếu không sẽ không kịp mất. Nhanh lên, cấp cứu. An, lo cứu tôi với. Có người bị tông trên đường access. Ba mẹ còn cần em mà Angle đừng làm vậy mà. Hu, không được bỏ chị với ba mẹ mà. Sen đau đớn tại sao ông trời lại để hai chị em cô gặp nhau trong khung cảnh toàn màu máu vậy? An em không được bỏ anh mà, không được An à, xe tới rồi em sẽ ổn mà sẽ ổn. Nếu các người không cứu được nó thì coi chừng cái mạng của các người. Dù cô không chết nhưng em gái cô cũng phải chết, a ha ha ha ha. PS mọi người góp ý kiến cho chép tiếp nha, mọi người muốn Angle trong chép tới như thế nào? Cho mình ý kiến với nha, đọc tiếp anh yêu e, cô bé ngốc ạ chương 10 cách chương.